Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, Cửu Cửu Liệt Dương Đại Trận. Xác thực, Sở Hành Vân thừa nhận hắn bị ma quỷ ám ảnh, làm sai chuyện, nhưng là, đó là có nguyên nhân. Nếu không là đinh hương dài quá giống thủy lưu hương, quả thực như là một đôi sinh đôi. Sở Hành Vân như thế nào đi nữa mơ hồ, cũng không đến nỗi thất thố như thế. Cố ý cho đinh hương hứa hẹn, nhưng là hắn thật sự không có cách nào cho à. Tuy rằng bất kể là tướng mạo vẫn là vóc người, bất luận thần vận vẫn là khí chất, đinh hương cùng thủy lưu hương đều hoàn toàn tương tự. Có thể dù sao, hai người cũng không phải một người. Tuy rằng, thủy lưu hương khả năng đã không lại yêu hắn, nhưng là hắn còn vẫn như cũ yêu tha thiết thủy lưu hương. Mặc dù nàng cách xa mình mà đi, phần này yêu cũng sẽ không có biến hóa chút nào. Mặc kệ dù như thế nào, đinh hương chính là đinh hương. Sở Hành Vân không thể đem nàng xem là thủy lưu hương thế thân. Bằng không, bất kể là đối với mình, vẫn là đối với đinh hương, đều quá không phụ trách. Sở Hành Vân đang định mở miệng giải thích rõ ràng thời điểm, đinh hương mở miệng nói, được rồi, chúng ta vẫn là nói một chút chính sự đi. Đến cùng phải làm sao mới có thể chiêu mộ đến nhân thủ à? Thản nhiên nở nụ cười, Sở Hành Vân nói, cái này rất đơn giản à. Chúng ta có thể miễn truyền tống phí, thậm chí là dùng tiền thuê những người có thâm niên kia. Như vậy rất nhanh sẽ có thể xây dựng nổi đoàn đội đến. Vô cùng đáng thương nhìn một chút Sở Hành Vân, đinh hương nói, nhưng là chúng ta không có tiền à? Ngoặc kép. Cái này, tuy rằng Sở Hành Vân rất muốn nói, không tiền ta cho ngươi, muốn bao nhiêu cho bao nhiêu, trước tiên cho ngươi một ức bịp bợm, bỏ ra sẽ cùng ta nói. Nhưng là, Sở Hành Vân cũng không muốn lộ liễu như vậy, cũng không muốn quá lôi kéo người ta chú ý, bởi vậy cái biện pháp này không thể dùng. Ghé vào đinh hương bên tai, Sở Hành Vân nói ra ý nghĩ của chính mình. Nghe Sở Hành Vân không ngừng giảng giải, đinh hương con mắt dần dần lượng lên. Ngươi thực sự là quá thông minh. Cái biện pháp này được, thật sự quá tốt rồi. Chấm ngoặc kép, đinh hương nhảy nhót nói. Sủng nịch nhìn đinh hương. Nhìn cái này bất kể là tướng mạo vẫn là khí chất, bất kể là vóc người vẫn là thần vận, đều cùng thủy lưu hương không có bất kỳ phút cô gái khác. Sở Hành Vân đều là sẽ không tự chủ được coi nàng là thành là thủy lưu hương. Sở Hành Vân không ngốc, thế nhưng là một người mình đồng ý bắt nạt lừa gạt mình, ma túy mình thời điểm, rất nhiều lúc cũng có thể làm được, hơn nữa còn vô cùng đơn giản. Sở Hành Vân mơ ước lớn nhất, chính là sẽ có một ngày, có thể cùng thủy lưu hương tướng mạo tư thủ, lại như hiện tại Sở Hành Vân cùng đinh hương như vậy. Sớm chiều ở chung, bạc đầu giai lão. Đáng tiếc chính là, thủy lưu hương lớn rồi, có mình dã tâm cùng mục tiêu, không nữa là cái kia một lòng ước mơ tình yêu nha đầu ngốc. Muốn mỗi ngày cùng nàng tư thủ, này thật sự chỉ có thể nằm mơ. Dựa theo Sở Hành Vân nói tới phương pháp, đinh hương rất nhanh liền sửa chữa chiêu mộ trang báo, giả thiết một số điều kiện. Đầu tiên, chiêu mộ 9 tên nắm giữ phong phú kinh nghiệm thâm niên dẫn đường người. Không muốn cầu thực lực, cũng không muốn cầu thiên phú, chỉ yêu cầu kinh nghiệm. Đương nhiên, chỉ riêng này sao chiêu, căn bản không ai chịu đến. Vì hấp dẫn những này thâm niên dẫn đường người, đinh hương chiến đội đưa ra miễn giao truyền tống phí dụng đãi ngộ. Đối mặt đãi ngộ như vậy, những kia thực lực mạnh mẽ, nắm giữ siêu cường thiên phú thâm niên dẫn đường người, chắc chắn sẽ không đến. Nhân gia căn bản không để ý này chỉ là truyền tống phí dụng. Nhưng là đối với những kia kinh nghiệm phong phú cực kỳ, thế nhưng thực lực và thiên phú nhưng phi thường kém võ giả tới nói, này thật sự quá có sức mê hoặc. Những này người, đa số khốn cùng chán nản, dựa vào các loại thấp kém phương pháp, miễn cưỡng gia nhập các đại chiến đội, chịu đủ khinh thường cùng kỳ thị. Ngoại trừ 9 tên thực lực và thiên phú phi thường kém, nhưng kinh nghiệm nhưng phi thường phong phú thâm niên lĩnh dẫn đường người,